Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một thôn trang yên tĩnh, Ngụy Thanh Sơn đẩy chiếc xe đẩy gỗ, lượn quanh mấy ngôi làng gần nhà. Mấy nhà muốn bán heo cũng có. Hắn chọn một con rồi kéo về. Con heo này tốn mất 5 lạng bạc. Nghe tiếng đại hắc rủa, Lâm Ngư vội chạy ra, thấy Ngụy Thanh Sơn đẩy xe về. Cậu chạy tới phụ đẩy, hỏi, thế nào, mọi việc thuận lợi sao? Ừ, khá tốt, vài thôn gần đây còn lác đác vài con heo, đủ gom một thời gian rồi. Ngụy Thanh Sơn dừng xe trước cửa nhà, may nhà ở hơi khuất, tìm đại một khoảng trống là có thể mổ heo được. Huynh ăn cơm trước đi, ăn xong ta cùng huynh làm. Ngụy Thanh Sơn vào sân rửa tay. Lâm Ngư bưng cơm ra, ta tự làm được, kẻo lại làm đệ sợ. Ta không sợ đâu, Lâm Ngư nghĩ mình ở bên cạnh phụ giúp cũng tốt. Đây là việc nhà, đâu thể để Ngụy Thanh Sơn vì chút việc nhỏ mà cứ phải chạy đi chạy lại. Mua một con heo hết bao nhiêu bạc vậy? Con này hơi to, 5 lạng, đắt vậy sao? Đến sang năm, heo nhà mình lớn rồi thì không cần phải đi mua nữa. Lâm Ngư nghĩ cũng phải, nhà nuôi 6 con heo, sau này 2 con heo nái sinh thêm heo con, nói không chừng đủ thịt để ăn quanh năm. Một con heo béo vậy mà bán được 5 lạng. Trong lúc Ngụy Thanh Sơn ăn cơm, Lâm Ngư vào bếp đun một nồi nước nóng đầy, chờ lát nữa Ngụy Thanh Sơn mổ heo sẽ dùng. Ngụy Thanh Sơn làm thợ săn quanh năm, mổ heo loại việc này hắn thành thục lắm. Nhưng hắn vẫn sợ dọa tiểu phu lang của mình, nên đợi sau khi chọc tiết heo xong mới gọi cậu ra phủ. Dù trong lòng hơi lo lắng, nhưng nghĩ Ngụy Thanh Sơn làm việc vất vả, Lâm Ngư lấy hết can đảm liếc nhìn, thấy cũng không đến nỗi nào. Cậu xách nước nóng tới, tiếng heo kêu đã thu hút không ít người đến xem, ngay cả tiểu Thanh Ca Nhi cũng ngoài người ở cửa nhìn ra. Thanh Sơn định bán thịt heo à? Ừ, ai muốn mua thịt thì qua mua nhé. Ngụy Thanh Sơn bận tay bận chân, không nói nhiều với họ. Dân làng cũng không mấy ai mua. Mấy hôm trước vừa chia thịt heo rừng, coi như đã được ăn thịt rồi. Làm gì còn mua thịt heo nữa? Ai nhà giàu đến mấy cũng không ăn thịt liên tục như vậy. Mọi người xem một lúc rồi tản ra. Lâm Ngư ở bên cạnh phụ giúp. Lòng heo phèo heo không đáng giá mấy đồng, nhưng cũng coi như đồ mặn, bán cũng chẳng được mấy đồng. Lâm Ngư nghĩ bụng mình làm sạch sẽ nói không chừng sẽ bán được thêm chút bạc. Hôm sau, trời chưa sáng Ngụy Thanh Sơn đã đẩy xe ra ngoài, Lâm Ngư cũng đi cùng. Hai người đến trấn đúng lúc phiên chợ sáng chưa tan, buôn bán cũng khá được, từng người đến mua thịt. Một buổi sáng đã bán được nửa con heo. Ngụy Thanh Sơn chặt thịt cho người ta, Lâm Ngư ở bên cạnh thu tiền. Có người thấy lòng phèo cậu làm sạch sẽ nên mua luôn. Lâm Ngư thu tiền xong, thấy hơi tiếc, lòng phèo tuy không đáng giá là bao, nhưng cậu cũng phải rửa rất lâu. Buổi chiều, hai người lại đẩy xe đi bán rong quanh các làng, cũng bán được một ít. Trời bắt đầu nóng, thịt heo phải bán nhanh. Về đến nhà, hai người tính toán, bán cả ngày, trừ vốn, một con heo chắc lãi được 1 lạng bạc. Ngụy Thanh Sơn rất vui, lãi nhiều hơn cả đi săn mùa xuân, lại còn làm quanh năm được. Đến Tết nhất buôn bán còn tốt hơn nữa. Tối đó, Lâm Ngư làm món gan heo xào, canh xương hầm và thêm món ngọn gấc non xào. Ngụy Thanh Sơn ăn gan heo xào thấy ngon miệng, tiểu phu lang của hắn khéo tay, món gì làm ra cũng ngon. Ngày mai ta một mình đi chợ là được rồi, ta xoay sở được. Ừ, sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Sơn lại đẩy xe ra ngoài, Lâm Ngư ở nhà cho heo cho gà ăn, rồi ngồi trong sân thêu đồ cho con của Xuân Ca Nhi. Cậu đang thêu thì Tăng Nương dẫn theo tiểu Thanh Ca Nhi đến. Tăng Nương hơi sợ Ngụy Thanh Sơn, hôm nay thấy hắn không có nhà mới dám đến. Ngư Ca Nhi bận rộn à? Tăng Nương đến rồi, đã lâu không gặp ngươi. Dạo này nhà bận bịu. Lâm Ngư bê ghế cho Tang Nương ngồi. Lâu ngày không gặp, Tang Nương trông có vẻ tươi tắn hơn, mặc bộ đồ vải xanh, tóc chải gọn gàng, ngay cả Tiểu Thanh Ca Nhi bên cạnh cũng mặc áo mới. Tang Nương đưa cái giỏ cho Lâm Ngư, bên trong có một thỏi bạc, trứng gà và một ít trái cây. Lâm Ngư vội đẩy lại, "Tang Nương, ngươi làm gì vậy? Ngư Ca Nhi, ngươi hãy nghe ta nói đã." Tang Nương kéo Tiểu Thanh Ca Nhi lại trước mặt mình, "Ta muốn cho Thanh Ca Nhi theo ngươi học thêu thùa, chứ cứ để nó theo ta suốt ngày dệt vải thì khổ. Sau này nó cũng có cái nghề nuôi sống bản thân." Tang Nương, không phải ta không dạy, mà nhà có heo có gà, thỉnh thoảng ta còn cùng Thanh Sơn đi chợ nữa. Tang Nương vội xua tay, "Không sao, không sao, lúc nào rảnh thì dạy là được." Lâm Ngư cũng rất quý Tiểu Thanh Ca Nhi, đứa bé này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cậu nắm lấy tay Tiểu Thanh Ca Nhi. "Thanh Ca Nhi thích thêu thùa không? Muốn theo A Ma học thêu thùa không?" "Con muốn học thêu," Tiểu Thanh Ca Nhi nói nhỏ. Lâm Ngư xoa đầu nó, "Được, vậy sau này theo Tiểu Ma học thêu nhé." Thấy Lâm Ngư nhận Tiểu Thanh Ca Nhi, Tang Nương rất vui mừng, vội đưa tiền học phí đã chuẩn bị sẵn cho cậu. "Ngư Ca Nhi, cậu nhất định phải nhận lấy." Lâm Ngư kiên quyết không nhận, "Cứ coi như Thanh Ca Nhi đến đây chơi với ta vậy." Lâm Ngư không nhận thỏi bạc, chỉ nhận trứng gà và trái cây. Cậu thật sự bận rộn, nhà lúc nào cũng có việc vặt, cũng chỉ rảnh lúc nào dậy lúc đó thôi. Ngụy Thanh Sơn bán hết thịt liền về nhà, cởi túi tiền bên hông đưa Lâm Ngư cất. Lâm Ngư kể chuyện Tang Nương muốn cho Ca Nhi của thị theo mình học thêu. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, "Cũng được, như vậy lúc ta không có nhà cũng có người nói chuyện với đệ. Cứ nhận một đứa này thôi, nếu người khác đến xin thì đệ cứ nói đã nhận học trò rồi. Chắc chắn sẽ có người thích chiếm tiện nghi đưa con đến. Cậu không có ý định nhận học trò, lỡ đâu người này người kia đến, cậu cũng không dạy hết được. Ngày mai có muốn cùng ta lên núi dạo chơi không?" "Được chứ, Lâm Ngư đã lâu không lên núi rồi. Bây giờ mưa nhiều, trên núi có không ít thứ để nhặt nhạnh." Ngụy Thanh Sơn cũng được nghỉ ngơi một ngày, suốt ngày đẩy xe chở đồ nặng đi chợ cũng mệt mỏi. Hai người không vội, ăn sáng xong, mặt trời lên cao mới ra khỏi nhà. Sau một đêm, sương còn đọng trên cỏ cây, hai người không đi sâu vào núi lắm, lại dắt theo hai con chó săn. Đại Hắc đi cùng Ngụy Thanh Sơn săn thú nhỏ, Bạch Tuyết đi cùng Lâm Ngư hái rau dại. Lúc này đúng là mùa nấm mọc, Lâm Ngư cầm gậy khua lá tìm nấm. Càng vào sâu trong rừng, càng ít người đến. Một lát sau Lâm Ngư đã hái được kha khá, nấm tươi ngon, làm đúng cách còn ngon hơn thịt. Hồi nhỏ, nương cậu thường dẫn cậu vào rừng hái nấm, không có thịt ăn thì ăn nấm, ăn cũng rất ngon. Lâm Ngư vừa đi vừa hái, đã được nửa giỏ nấm, cậu lại thấy trên cây khô có nấm mèo, cũng hái xuống. Mấy thứ này bán chẳng được mấy đồng, nhưng phơi khô để dành ăn mùa đông cũng tốt. Lâm Ngư hái nấm say sưa, khi Ngụy Thanh Sơn tìm thấy cậu thì giỏ đã đầy quá nửa. "Nhiều vậy sao?" "Ừm, vừa săn được một con gà rừng, về nhà hầm chung nhé." Hai người đi chơi trong rừng đến chiều mới về. Ngụy Thanh Sơn làm gà, Lâm Ngư đem nấm và nấm mèo phơi. Tối hôm đó, hai người ăn canh gà hầm nấm, lại thêm món nấm xào thịt, hương vị vô cùng tươi ngon. Ngụy Thanh Sơn nghỉ ở nhà một ngày, hôm sau lại đi mua heo. Cứ theo tiến độ này, 4 ngày hắn mổ một con heo, 1 tháng kiếm được 7-8 lạng bạc, dù ít hơn so với đi săn, nhưng cuộc sống lại ổn định hơn nhiều. Còn được ngày ngày ở bên tiểu phu lang của mình, tranh thủ lúc trời đẹp, Lâm Ngư phơi nấm, khuấy bột bắp để dán tường. Vài hôm nữa là phải giặt rũ quần áo mùa đông năm ngoái của Ngụy Thanh Sơn rồi. Cậu không có áo đông, năm nay còn phải ra chợ mua bông và vải về may. thấy Lâm Ngư ở nhà, Tiểu Thanh Ca Nhi chạy đến. Tiểu Ma, Thanh Ca Nhi đến rồi à, con tự chơi đi. Tiểu Ma mấy hôm nay hơi bận, chiều nay dán xong tường sẽ dạy con theo. Vâng ạ. Tiểu Thanh Ca Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Ngư, đưa vải vụn giúp cậu. Buổi trưa Ngụy Thanh Sơn không về, Lâm Ngư làm mì. Buổi chiều, cậu dạy Thanh Ca Nhi thêu thùa trong sân. Đang thêu thì Hà Đông Đông đến, cau mày không biết là vui hay buồn. Sao thế, cãi nhau với Thạch Đầu à? Ai thèm cãi nhau với hắn. Hà Đông Đông hơi đỏ mặt. Ta nghe nói huynh thêu mũ hổ cho con nhà Xuân Ca Nhi. Đến xem thử. Lâm Ngư đang cầm trên tay cái mũ hổ, thêu mát, râu bằng đủ loại chỉ màu, trông rực rỡ rất đẹp. Hà Đông Đông cầm lên xem. Bé tí xíu vậy, trẻ con hình như đều nhỏ xíu mà. Ta còn nhớ hai đứa cháu trai của ta lúc đó, nhỏ xíu nhăn nheo, chẳng đẹp tí nào. Lâm Ngư bị cậu tả mà phì cười. Không biết, ta chưa thấy bao giờ. Hà Đông Đông mân mê cái mũ, hơi ngượng ngùng. Cái đó, Ngư Ca Nhi, ta có rồi. Hả? Lâm Ngư ngạc nhiên vô cùng. Mới cưới bao lâu mà Đông Ca Nhi đã có thai rồi? Mấy tháng rồi? Chắc chưa được 2 tháng. Đại phu đã xem rồi. Lâm Ngư có chút ghen tị. Sao nhanh vậy? Hà Đông Đông đỏ mặt. Ta cũng không biết. Tính ra thì chắc là mới cưới không lâu đã có thai rồi. Cậu và Thạch Đầu mới cưới, còn đang mặn nồng, tối nào cũng quấn quýt. Thế là bé con đến luôn. Ta chưa chuẩn bị gì cả. Tưởng phải 1-2 năm nữa chứ. Không lẽ đúng là nhờ em bé huynh làm nên mới vậy sao? Linh nghiệm thế à? Khăn tay em bé của Lâm Ngư vẫn bán rất chạy. Có người còn đặt làm lớn hơn để treo tường. 1 tháng cậu kiếm được 500 văn tiền, gần bằng lương của mấy ông trưởng quầy ở trên trấn rồi. Chỉ có mấy hiệu buôn lớn, tiệm gạo, tiệm rượu mới trả lương trưởng quầy 1 lạng bạc 1 tháng. Không đâu, mọi người chỉ là cầu an thôi. Hà Đông Đông nhíu mày. Cũng không phải là không thích con cái, chỉ là đến hơi nhanh. Hà Đông Đông cằn nhằn mắng Thạch Đầu vài câu. Tại hắn không biết kiềm chế, cứ lôi kéo cậu làm bậy. Giờ thì hay rồi, không được làm bậy nữa rồi. Sau này ta cũng nhờ huynh thêu yếm cho con ta. Được. Hà Đông Đông chơi một lúc thì Thạch Đầu đến tìm. Hà Đông Đông trừng mắt nhìn hắn. Thạch Đầu gãi đầu cười ngượng. Hà Đông Đông mới đứng dậy, mới ra ngoài được một lúc. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến xem đệ. Có gì mà xem? Ta khỏe ri. Thạch Đầu cười hề hề. Tẩu tử, nhà tẩu tử bao giờ mổ heo vậy? Chờ Thanh Sơn về sẽ mổ. Vậy lát nữa ta lại qua. Hà Đông Đông hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thạch Đầu vội vàng đuổi theo. Sợ cậu ngã, Lâm Ngư nhìn bóng hai người rời đi mà mỉm cười. Ngụy Thanh Sơn mua heo về. Lâm Ngư bảo Thanh Ca Nhi về nhà trước. Trẻ con còn nhỏ, cậu sợ dọa nó. Lần này, Lâm Ngư giữ lại toàn bộ lòng mề. Cậu muốn thử làm món ăn chín rồi đem bán. Cậu dùng bột bắp rửa sạch ruột ra, rồi ninh với ớt, ngô thù, lá thơm. Ngụy Thanh Sơn đang mổ heo ở ngoài cũng ngửi thấy mùi thơm từ trong sân. Tiểu phu lang của hắn khéo tay thật, lại còn đang mày mò món mới. Lâm Ngư ninh nhỏ lửa trong nồi, hương thơm lan tỏa đến cả nhà hàng xóm. Ai nhà nấu thịt mà thơm thế nhỉ? Lâm Ngư ninh gần xong, cắt một miếng nếm thử. Vị ngon, nhưng còn thiếu thiếu, màu cũng hơi đậm, nếu có màu tươi như tương đậu thì tốt rồi. Lâm Ngư chợt sáng mắt, đúng rồi, thêm chút tương đậu có khi ngon hơn, nhưng nhà bây giờ không có tương, phải mua về ủ mới được, nói không chừng vị sẽ ngon hơn nữa. Lâm Ngư thấy vị cũng được, không đến nỗi nào, chứ lòng mề cậu rửa sạch sẽ vậy mà lại bán rẻ thì tiếc lắm. Cậu gắp một ít cho Ngụy Thanh Sơn nếm thử, mắt sáng long lanh nhìn hắn, thế nào, ngon không? Đây là lòng mề sao? Có mùi thơm lạ lắm. Tiểu phu lang của ta giỏi thật. Lâm Ngư được khen mà ngượng ngùng. Vẫn chưa được như ta mong muốn. Ta sẽ thử tiếp. Ngày mai huynh đem ra chợ bán thử xem. Xem có bán được không? Hai gang tay vậy bán 5-6 văn. Nói là về nhà xào với hành lá. Được, mai ta đem ra chợ thử. Ngụy Thanh Sơn vừa làm xong heo thì Thạch Đầu đến. Mua 2 cân thịt về. Ngụy Thanh Sơn chọn chỗ ngon nhất cắt cho cậu. Mua nhiều vậy, đem sang biếu nhạc mẫu 1 cân. Thạch Đầu cười hề hề. Đông Ca Nhi có thai rồi. Ngụy Thanh Sơn vỗ vai Thạch Đầu cười. Tiểu tử ngươi được lắm. Lâm Ngư nghe tiếng Thạch Đầu ở ngoài sân, bưng một bát lòng mề vừa nấu xong ra. Thạch Đầu, ngươi đem về cho Đông Ca Nhi nếm thử. Nhớ về nhà xào với hành nhé. Vâng, cảm ơn tẩu tử. Thạch Đầu xách 2 cân thịt, bưng bát lòng mề về nhà. Buổi tối, Lâm Ngư xào lòng mề. Ngụy Thanh Sơn ăn hết 2 bát cơm. Ừ, xào lên ngon hơn lúc nãy nữa. Tối đó, nương Thạch Đầu cũng xào 1 đĩa lòng mề. Hà Đông Đông lúc đầu không muốn ăn. Lòng mề tanh lắm, nhưng thấy Thạch Đầu ăn ngon lành. Cậu liền hỏi, ngon không? Thạch Đầu gật đầu lia lịa. Ngon, ngon lắm, tay nghề của Ngư Ca Nhi đệ còn không tin được sao? Hôm xem mắt với Đông Ca Nhi là ở nhà Lâm Ngư. Hôm đó hắn ăn cơm Lâm Ngư nấu 1 lần rồi nhớ mãi. Phu lang của Thanh Sơn ca nấu ăn ngon thật. Hà Đông Đông bán tín bán nghi gắp 1 miếng. Mắt y dần mở to. Từ bao giờ lòng mề lại ngon thế này? Quả nhiên vẫn là Ngư Ca Nhi. Sáng hôm sau, Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cửa, dặn hắn mua 1 vò rượu, đậu nành và muối về. Tiễn Ngụy Thanh Sơn xong, Lâm Ngư ăn sáng, trộn bã đậu với cám mì cho lợn con ăn, gà cũng cho ăn vậy luôn, đỡ phải lên núi cắt cỏ. Lâm Ngư nhìn đàn lợn con ủn ịt tranh ăn mà thấy vui. Nuôi đã được 1 thời gian, mấy con lợn con lớn phổng phao, con nào cũng béo tròn. Cho lợn ăn xong, Lâm Ngư đeo giỏ lên núi. Trong đám cỏ dại có rất nhiều cải dại. Cậu đặt giỏ xuống, chọn cây nào tươi tốt thì cắt. Loại cải dại này cao bằng bắp chân người lớn, lá to có lông tơ nhỏ. Mọi người thường không ăn loại rau này, ngay cả cắt cỏ cho lợn gà cũng không thèm lấy. Nhưng loại cải dại này có thể muối chua, muối dưa thì phải dùng muối. Có mấy nhà chịu dùng muối để muối thứ rẻ tiền này đâu. Trên núi toàn là thứ này. Không ai thèm lấy. Lâm Ngư một lát đã cắt đầy giỏ. Cậu xách nước ngồi rửa cải trong sân. Cải muối xong có thể ăn kèm cháo buổi sáng. Mùa đông không có rau cũng có cái ăn. Lâm Ngư rửa cải xong đem phơi trong sân. Đợi héo bớt thì ngày mai muối. Làm xong mấy việc này, Lâm Ngư lại thêu mũ hổ. Hôm nay là có thể đem cho Xuân Ca Nhi rồi. Ngoài trời hơi nóng, Lâm Ngư ngồi thêu ở cửa chính, khóe miệng mỉm cười. Nhà bây giờ tuy chưa có ruộng, nhưng cậu và Ngụy Thanh Sơn cùng làm, sang năm là có thể mua được vài mẫu rồi. Hơn nữa cuộc sống bây giờ yên bình tốt đẹp là điều cậu trước đây không dám mơ. Buổi trưa, Lâm Ngư nấu cơm, xào gan heo, ngủ một giấc rồi đem mũ hổ các thứ sang cho Xuân Ca Nhi. Lúc cậu đến, Xuân Ca Nhi đang mang bầu cắt đậu phụ. Thấy Lâm Ngư đến vội vàng ra đón. Ngư Ca Nhi đến rồi à, ta đem mũ hổ cho ngươi đây. Nghe nói là mũ hổ, Xuân Ca Nhi vội rửa tay rồi mới đến xem. Trong sân có vài người đến mua đậu. Nghe nói Lâm Ngư thêu mũ hổ, tò mò lại xem. Xuân Ca Nhi cầm trên tay không nỡ buông. Đẹp quá, mũ hổ đẹp thế này. Ca Nhi nhà ta đội lên thì oách lắm. Một phu lang trêu đùa. Ai cũng mong con trai. Sao người lại thích Ca Nhi thế? Ca Nhi thì sao? Ca Nhi ngoan ngoãn. Mọi người cầm lên ngắm nghía. Xuân Ca Nhi sợ họ làm bẩn mũ hổ, yếm các thứ nên cất đi. Y vào nhà lấy nửa sâu tiền bỏ vào giỏ, lại thêm mấy miếng đậu hũ. Ngư Ca Nhi, ngươi cầm về ăn. Lâm Ngư cũng không từ chối, cười nhận lấy. Vương Phu Lang tinh mắt, thấy sâu tiền dưới lớp vải. Nhiều phết đấy, y biết khăn tay em bé của Lâm Ngư bán 15 văn một cái. Trong làng không ít người mua khăn tay của cậu, ngay cả y cũng mua một cái. Tính ra thì Lâm Ngư kiếm được bộn tiền đấy. Vương Phu Lang nịnh nọt cười. Ngư ca nhi, nghe nói Thanh ca nhi theo ngươi học theo. Lâm Ngư ừ một tiếng, không muốn để ý đến hắn. Vương Phu Lang này từng phao tin đồn nhảm về cậu, suýt hủy hoại danh tiếng của cậu. Lâm Ngư xách giỏ định đi, Vương Phu Lang vội đuổi theo chặn đường. Con gái ta năm nay cũng 5 tuổi rồi, Ngư ca nhi, cậu có thể dạy con bé thêu được không? Tang nương đưa 1 lạng bạc tiền học phí, nếu ngươi muốn cho con học thì cũng phải theo giá đó. Sao mà đắt thế? Vương Phu Lang trợn tròn mắt. Lâm Ngư không để ý đến hắn, xách giỏ bỏ đi. Vương Phu Lang vẫn còn cằn nhằn với mọi người. Chỉ là dạy thêu thôi mà, 1 lạng bạc, sao không đi cướp luôn đi? Xuân ca nhi lườm hắn một cái. Vương Phu Lang này chỉ thích ăn bám người ta, bây giờ đến mua đậu trả tiền rồi, nhưng lần nào cũng thừa cơ lấy thêm. Vậy ngươi đi tìm mấy tú nương trên trấn mà học, nói không chừng người ta lấy rẻ hơn. Đều là nghề để kiếm cơm mà, học nghề mà không muốn trả tiền, nằm mơ à? Vương Phu Lang không còn gì để nói, liền buông lời gièm pha. Sao tang nương lại có tiền cho Thanh ca nhi học thêu chứ? Chắc là cướp của tiền bà. Xuân ca nhi không thèm để ý đến hắn nữa. Vương Phu Lang này chỉ thích thấy người khác khổ hơn mình. Ngụy Thanh Sơn bày hàng ở chợ, bên cạnh đặt 1 chậu lòng mề tiểu Phu Lang nấu, trông cũng ngon. Có người hỏi sao lòng mề cũng bán món chín, Ngụy Thanh Sơn liền cắt 1 miếng cho người đó nếm thử. Người đó ăn xong gật đầu, ngon đấy, ngon đấy, cho ta 1 ít. Phu Lang ta dặn là về nhà xào với hành là ngon nhất, lúc nóng còn ngon hơn bây giờ nữa. Lòng mề nguội rồi trông không ngon mắt bằng lúc mới ra lò. Hơn nữa lúc nấu thì thơm phức, nguội rồi mùi cũng nhạt đi. Người mua không nhiều, toàn là nhà nghèo không dám mua thịt. Gần trưa, Ngụy Thanh Sơn sang quán nhỏ đối diện gọi 1 bát mì nước. Đang ăn thì có người đứng trước quầy thịt. Bán thịt đâu? Bán thịt đâu? Thịt ngươi bán thế nào? Ngụy Thanh Sơn thong thả húp canh. Ta đây, sao thế? Triệu gia trụ quay đầu lại thấy Ngụy Thanh Sơn đang ngồi oai phong ở quầy hàng. Hắn rụt cổ, rồi hất tay áo bỏ đi. Sao mua thịt mà cũng gặp phải tên sát tinh này chứ? Triệu gia chủ vội vàng chuồn mất. Ngụy Thanh Sơn nhẩm tính, chắc vài ngày nữa là đến ngày cưới của Triệu Đại Trí. Tân nương hung dữ, Triệu Đại Trí coi như sống dở chết dở rồi. Ngụy Thanh Sơn bán đến chiều mới dọn hàng, mua đồ tiểu Phu Lang dặn, lại mua thêm 1 cái nồi nhỏ. Cái bếp thì hắn tự xây là được. Đắt thật, cái nồi này tốn mất 1 lạng bạc. Ngụy Thanh Sơn nghĩ, mai bán lòng mề thì đốt lửa bên dưới, để mùi thơm bay ra. Nếu không được thì cái nồi nhỏ này để ở nhà cho tiểu Phu Lang xào rau. Ngụy Thanh Sơn đẩy xe về nhà. Tiểu Phu Lang của hắn còn đang chờ. Cách chương.